Vũ Thần Chúa Tể, chương 2145, thôn phệ hỏa diễm. Khóc truyện audio.com. Đúng là bản thân giết chết chỉ là nhất đạo hình chiếu sao? Tần Trần lộ ra cười khổ, nhưng là cũng không thèm để ý, chỉ là trầm giọng nói, như vậy Uyên Ma Chi Chủ ở nói đó ngươi cũng đã biết. Hắn muốn biết Tần Ma cùng cô gái thần bí kia tình trạng cùng chỗ. Đại Hắc Miêu gật đầu nói. Nếu là ta không đoán sai, hẳn là tại đây ma địa chỗ sâu, bất quá, lấy ngươi tu vi căn bản đến không vào trong được. Nói như thế tuy là Uyên Ma Chi Chủ chính tại trong giấc ngủ say, nhưng thân thể hắn một chút khí tức liền có thể cho ngươi ngã xuống, ngươi hiểu. Thiên giới cường giả cường đại, vượt xa người bình thường tưởng tượng ra. Tần Trần do dự một chút trầm giọng nói, nhưng ta còn là nghĩ thử một lần, Đại Hắc Miêu không nói gì. Đã như vậy ta có thể mang ngươi tới thế nhưng cuối cùng có thể hay không tìm được bổn hoàng cũng không có thể làm cam đoan. Đã có xem Tần Trần rất nhanh liền làm ra quyết định. Chư vị các ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được Tần Trần còn muốn đi tìm Uyên Ma Chi Chủ cực kính đan đế đám người không nhịn được nói. Các ngươi muốn rời đi có thể tự rời đi, nếu không muốn rời đi cũng có thể tại đây đợi ta, nếu ta tìm được ta muốn tìm cái gì, liền sẽ trở về, đến lúc đó chư vị có thể cùng ta cùng nhau rời khỏi. Đã như vậy, vậy bọn ta liền nên rời đi trước. Phiêu Miểu Cung lần này tội ác tày trời, vậy mà cấu kết dị tộc cùng sau khi trở về, chúng ta tất nhiên bẩm báo các đại thế lực, quyết không thể để cho Phiêu Miểu Cung lần thứ hai kiêu ngạo xuống. Cực kính đan đế đám người lòng đầy căm phẫn. Trên thực tế, khỏi cần bọn họ đi nói, Lôi Đình Chi Hải sự tình cũng không gạt được bao lâu, nhiều cường giả như vậy ngã xuống, tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục chấn động kịch liệt. Tần Trần gật đầu chắp tay nói, chư vị liền cáo từ. Chờ chút, cực kính đan đế vội vàng gọi lại Tần Trần một chuyến, ánh mắt ào ào nhìn về phía Đại Hắc Miêu, do dự nói. Vị này Miêu Hoàng đại nhân, lúc trước chúng ta hiến tế cho Uyên Ma Chi Chủ bảo vật hẳn là bị. Đừng hòng mơ tưởng, Đại Hắc Miêu chừng hai mắt một cái. Các ngươi có thể còn sống sót, đã là vận khí, bảo vật này, thế nhưng bổn hoàng chiến lợi phẩm, há lại là các ngươi có khả năng nhúng chàm, nếu là nữa ồn ào một câu, hừ. Đại Hắc Miêu trong ánh mắt tức khắc bắn ra xa thảm lục mang, nhẹ nhẹ hàn ý oanh nhiễu ra. Không, không, không, chúng ta cũng liền thuận miệng hỏi hỏi, cực kính đan đế dọa cho giật mình, vội vàng xua tay. Này còn tạm được, Đại Hắc Miêu hừ câu. Tần Trần không nói gì, Đại Hắc Miêu thế nhưng cái tham tiền, muốn hắn đem bảo vật giao ra đây, quả thực so giết nó còn khó hơn. Bất quá, những bảo vật này nếu cực kính đan đế đám người đã hiến tế đi ra, cũng rơi vào Đại Hắc Miêu trong tay, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không làm cái gì kẻ ba phải. Xem ở các ngươi coi như hiểu chuyện phân thượng kia, bản hoàng liền cho các ngươi một ít chỉ điểm tốt. Đại Hắc Miêu kiêu ngạo nói. Bổn hoàng khuyên các ngươi vẫn là bây giờ chỗ này thật tốt, chờ tốt nhất là cùng chúng ta cùng nhau ra ngoài, bằng không thượng quan Hy Nhi chỉ không có ở bên ngoài đợi ở đây, mấy người các ngươi có nắm chắc theo trên tay nàng sống sót. Lời vừa nói ra cực kính đan đế đám người ào ào hít một hơi lãnh khí. Ta ngất, bọn họ làm sao đem chuyện này quên, về cặn kẽ vừa nghĩ cái này thật đúng là không hẳn không có khả năng. Khóc truyện audio.com. Nếu là thượng quan Hy Nhi ở bên ngoài đợi ở, bọn họ nếu là tùy tiện ra ngoài, kết quả. Đa tạ Miêu Hoàng đại nhân chỉ điểm, vậy bọn ta liền chờ đợi ở đây chư vị quay về. Cực kính đan đế cấp vội cung kính nói, hoàn hảo không đem người cho làm mất lòng, dùng những bảo vật kia nếu là có thể đổi về một mạng, này buôn bán cũng là tương đương có lợi. Kết quả là tất cả mọi người tại trong đại điện này tiếp tục trị liệu tu luyện, mà để cho bọn họ đi theo Tần Trần bọn họ nhất cùng với quá khứ cũng là không ai có dũng khí này. Ở chỗ này, một khi gặp được nguy hiểm, ít nhất còn có thể trước tiên từ nơi này chạy trốn. Vù vù, tại Đại Hắc Miêu dưới sự hướng dẫn, Tần Trần đám người cấp tốc dọc theo đại điện ngoài thông đạo vây đi từng tầng một rời đi, so với lúc tới tốc độ nhanh hơn nhiều. Đồng thời, nơi này còn có thật nhiều ám đạo, Tần Trần căn bản không có nửa điểm phát giác nhưng Đại Hắc Miêu luôn có thể đơn giản tìm được. Tần Trần tiểu tử, ngươi mới vừa đến phát sinh cái gì? Trên đường, Đại Hắc Miêu không nhịn được hỏi. Phó Càn Khôn cũng tò mò nhìn sang, ta cũng không biết, Tần Trần lắc đầu cười khổ, ta khi đó thao túng tổ ma huyết kinh, lại cảm thụ được huyết mạch trong cơ thể dị động. Hắn đem trước tình huống, từ đầu chí cuối nói ra, cũng là muốn theo Đại Hắc Miêu nơi này, lấy được một ít gợi ý, huyết mạch. Đại Hắc Miêu cúi đầu, trong hai con ngươi bỗng dưng bắn ra quang mang. Mãnh liệt, Đại Hắc Miêu, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Tần Trần lập tức hỏi. Nơi đây, là Lôi Đình Chi Hải, mà ngươi có Lôi Đình huyết mạch chẳng lẽ là Lôi Đình Chi Hải cùng ngươi huyết mạch xuất hiện cộng hưởng? Đại Hắc Miêu lẩm bẩm nói, Chuyện này, Tần Trần cười khổ, có lẽ chỉ có thể giải thích như vậy đi, bất quá Tần Trần cũng là không đem chính mình chứng kiến một hướng bản thân cười thân ảnh đồ sộ nói ra, bởi vì hắn cảm thấy cái này quá khác thường. Có lẽ là mình đương thời ý chí không rõ tính sai. Đoàn người cực tốc bay vút phía dưới, lần này ngược lại không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, rất nhanh thì lại tới đến ba cái cửa ngã ba. Đi bên này, Đại Hắc Miêu hướng đệ một con đường đi tới. Không phải thứ ba sao? Tần Trần sừng sốt này một con đường hắn đi qua chính là một mảnh vách núi một dạng vực thẳm, trừ cái đó ra căn bản không có hắn. Tần Trần nghi ngờ trong lòng phía dưới còn là theo chân Đại Hắc Miêu lại lần nữa đi tới vực thẳm trước. Ô ô ô, trong vực sâu, vô số ma khí dũng động tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đồng thời Tần Trần linh hồn đề thăng sau, không thi triển thanh liên yêu hỏa cũng có thể cảm nhận được từng đạo bóng đen tại đây trong vực sâu điên cuồng cuồn cuộn. Uyên ma chi chủ chân thân, chính là bị phong ấn ở này vực thẳm dưới nhất, ngươi không phải muốn đi tìm uyên ma chi chủ sao, chỉ có xông vào vực thẳm mới có hy vọng. Đại Hắc Miêu nói thời điểm, con ngươi trở mình xem xét xung quanh. Tần Trần tức khắc sinh lòng cảnh giác. Ngươi không sẽ là đang gạt ta chứ? Cắt bổn hoàng là này loại miêu sao? Đại Hắc Miêu khinh thường nói, ánh mắt cũng là có một ít lập lòe. Tần Trần bất đắc dĩ, lúc này chỉ có thể tin Đại Hắc Miêu, bất quá, bằng hắn có thể tiến nhập này dưới vực sâu sao? Tần Trần không nhịn được bồn chồn, gocchuyenaudio.com, muốn đi thì đi, đừng lề mề tiểu tử ngươi tiên tiến càn khôn tạo hóa ngọc điệp, bởi vì ngươi căn bản không ngăn được này dưới vực sâu ma khí. Đại Hắc Miêu quét mắt phó càn khôn, mặt ghét bỏ. Tần Trần tiểu tử nha, có tổ ma huyết kinh còn tạm được, đến lúc đó lão nguyên hỗ trợ cùng nhau mở đường, cũng không có vấn đề. Đại Hắc Miêu nói xong, trong tay tức khắc xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng, đúng là cực kính đan đế kim khuê hỏa. Ây, hỏa diễm này ngươi trước để cho ngươi hỏa diễm kia thôn phệ tại đây trong vực sâu sức chống cự cũng lớn hơn một chút. Đại Hắc Miêu đem kim khuê hỏa ném cho Tần Trần. Đại Hắc Miêu lúc nào hào phóng như vậy? Tần Trần mặt hồ nghi, tiểu tử thối, không muốn là xong. Đại Hắc Miêu thấy Tần Trần bộ dáng này, tức khắc giận dữ. Hảo tâm không hảo báo, khách trương.